Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3409. Chương 3409. Tuân theo đầu nguồn. Ta không sao. Vết thương chung quanh huyết dịch tính cả độc tố tạm thời bị ta đông lại. Độc tố còn không có lan tràn ra. Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp lại nói: Người trước đừng nhúc nhích. Bạch Vũ Triết không nói thêm gì, chỉ là phân phó một tiếng sau đó, chính mình đình chỉ thiên âm trấn, để tử Kim Phượng Hoàng duy trì âm công, nhưng chính sau chợt lách người đi vào Độc Cô Ngạo Tuyết bên cạnh. Lấy ra mấy chi ngân châm, nhanh chóng đâm vào nàng vết thương phụ cận huyệt vị bên trên. Đem đóng băng giải trừ rơi. Cái này mấy cái ngân châm có thể trong vòng một ngày cam đoan không để độc tố lan tràn. Sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền xử lý hoàn tất. Sau đó phân phó một tiếng. Hắn hiện tại cũng không có thời gian tiến hành triệt để giải độc. Chỉ cần trước tiên đem độc tố cho phong bế. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hinh Vân hỏi. Chung quanh nơi này Chi Chu nhìn vô cùng vô tận, mà lại không biết vẫn sẽ hay không xuất hiện cái gì cái khác huyễn cảnh. Nàng cảm thấy dạng này rông dài không phải biện pháp. Chúng ta tuân theo đầu nguồn đi. Thất thải thận chướng mới xuất hiện địa phương. Đại khái là đỉnh núi ở giữa nhất. Chúng ta liền hướng bên kia đi qua. Bạch Vũ Triết rất nhanh nói. Những này kim sắc nhện con bọn hắn mặc dù không sợ. Nhưng hắn lại lo lắng thất thải thận chướng kéo dài thời gian sẽ quá dài. Dẫn đến Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chống đỡ không nổi. Ta lo lắng, hiện tại chúng ta không cách nào chân chính nhận rõ con đường. Độc Cô Ngạo Tuyết nói một câu. Thất thải thận chướng bên trong thỉnh thoảng xuất hiện huyễn cảnh. Hơn nữa còn là ngay cả Bạch Vũ Triết đều nhìn không thấu huyễn cảnh. Có lẽ bọn hắn coi là ngay tại hướng đỉnh núi ở giữa nhất vị trí phóng đi. Nhưng trên thực tế lại càng đi càng xa. Khả năng này là phi thường cao. Thậm chí có thể nói là tất nhiên. Không phải thất thải thận chướng cũng rất dễ dàng phá giải. Ngươi nhìn những này kim sắc nhện con. Nhìn cùng chúng ta tại Lưỡng Nghi Sơn gặp phải huyền băng nghĩ rất giống. Bọn họ khẳng định đều có một cái vương giả. Nhưng là, kim sắc Chi Chu vương giả, khẳng định sẽ so huyền băng nghĩ nghĩ vương mạnh hơn nhiều. Những này nhện con mặc dù quay chung quanh tại chúng ta quanh thân, tựa hồ từ bốn phương tám hướng mà đến, nhưng là chúng ta có thể đánh giá ra bọn họ chân chính đến từ phương hướng kia. Bạch Vũ Triết một bên phân tích, một bên hướng trong đó một cái phương hướng giết đi qua. Những này kim sắc nhện con là thất thải thận chướng xuất hiện sau đó bọn họ mới ra ngoài, mà bọn chúng vương giả vô cùng có khả năng chính là cùng thất thải thận chướng có quan hệ, cho nên đây là một cái rất tốt manh mối. Chúng ta cứ dựa theo cái này đi tìm, muốn tìm được những này kim sắc nhện con là từ cái kia phương hướng mà đến cũng không khó khăn. Nhắm chuẩn một cái phương hướng hung hăng giết đi qua là được. Bạch Vũ Triết chính là làm như vậy. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng sau lưng hắn. Chỉ là giết ra ngoài hơn 50 mét. Lập tức liền thấy những con nhện này từ một phương hướng nào đó ngay tại nhanh chóng hướng bên này. Hội tụ, hướng bên này giết đi qua. Bạch Vũ Triết một ngựa đi đầu. Phong lăng thương trước người hình thành vô số lăng lệ thương mang. Tử Kim Phượng Hoàng lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Thỉnh thoảng liền sẽ phát ra một tiếng phượng minh. Âm công không cần một mực duy trì lấy. Tử Kim Phượng Hoàng cũng không có bản lĩnh thời gian dài bảo trì âm công trạng thái. Hiện tại chỉ cần ở chung quanh ngưng tụ quá nhiều chi chu thời điểm. Phát động âm công diệt đi một nhóm là được. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng sau lưng Bạch Vũ Triết. Một người một kiếm cũng đang không ngừng công kích hai bên kim sắc chi chu. Nói trắng ra, những con nhện này cũng chính là bán thần cảnh hung thú. bọn chúng số lượng cũng còn không đạt được có thể sống sống đè chết Bạch Vũ Triết ba người trình độ. Tự nhiên cũng liền khó mà ngăn cản cước bộ của bọn hắn. P.S. Hôm nay cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Bụng cũng có chút khó chịu. Cảm giác sắp nhịn không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?